Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 495, Hoàn Mỹ Thiên Đế. Giao Quang tâm tình là vô cùng phức tạp, bởi vì hắn hiện tại cả người đều là mộng, quá đa tình tự đè nén ở trong lòng đầu vô pháp trải làm rõ. Hai ngày này hết thảy liền cùng mộng một dạng, quá không chân thật. Hắn chỉ là giống thường ngày tùy tiện giúp một cái người bên ngoài, thậm chí còn náo động lên trò cười, bởi vì cái này người bên ngoài căn bản không cần hắn hỗ trợ, hoặc là nói nàng căn bản không có năng lực đến giúp người này. Sau đó hắn liền đần độn u mê đi lên đỉnh phong, không chỉ có cùng chủ nhà họ Tào bình khởi bình tỏa, thậm chí còn vào thiên quân mắt. Trọng yếu nhất chính là leo lên trên một cái tương lai chạm tay có thể bỏng thứ nhất luyện khí sư. Dù là chuyện bây giờ còn không có hoàn toàn lên men, nhưng nàng đã có thể cảm giác được tất cả mọi người nhìn ánh mắt của nàng cũng không giống nhau. Ánh mắt ấy liền cùng với nàng trước kia đối đãi các đại gia chủ một dạng. Đây hết thảy đều tại chứng minh hắn đã thay đổi, không còn là trước kia một cái nho nhỏ chấp pháp tinh quân. Đối với cái này, Giao Quang căn bản không biết mình làm như thế nào đối mặt Trần Trường Sinh. Hắn cần để cho chính mình yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Nhìn lấy hắn trốn một dạng rời đi bóng lưng, Trần Trường Sinh cười cười. Nhất Niệm Hòa Thượng thấy thế cười hắc hắc. Công tử, vị này Giao Quang cô nương ta cảm thấy không tệ, có thể cân nhắc. Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nếu là động phàm tâm, ta có thể giúp ngươi triệt để trừ tận gốc, để ngươi nhất tâm quy y Phật môn. Nhất Niệm Hòa Thượng nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay. Trần Trường Sinh không để ý đến hắn nữa, rời đi thời điểm, đi theo phía sau Thần Khúc, Nhất Niệm, Tào gia người ba người, tức thì bị một đám tiên ban tiên quan tùy tính hộ tống. Phen này động tĩnh nhìn người trên đường phố lại là một trận sao động. Vị này thượng đẳng luyện khí sư tên đến cùng kêu cái gì? Cùng trời quân chạm mặt cái này sợ là cùng Tào gia tiến hành hợp tác. Về sau Tào gia đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tào gia vốn là thế lớn, có một cái thượng đẳng luyện khí sư tọa trấn, Trung Sơn thành cái kia thứ nhất luyện khí thế gia địa vị sợ là muốn khó giữ được. Chẳng lẽ trọng điểm không phải người trẻ tuổi này? Một điểm dấu hiệu đều không có đột nhiên xuất hiện, toàn bộ sản nghiệp đều muốn đi theo hắn. Thời tiết thay đổi, tương lai nhất định danh vang thiên hạ. Tại toàn bộ phố dài xôi trào trong, Trần Trường Sinh trở lại khách sạn chỉnh đốn sau một ngày, biết một chút Tào gia đến tiếp sau chuẩn bị. Phải chờ tới 3 năm ngày thời gian mới có thể đem hắn cần nhân viên cùng nhà xưởng an bài tốt. Hắn tính toán thời gian một chút, còn sớm cũng không sốt ruột trở về. Nhưng ở lại đây cũng không có ý nghĩa, liền động rời đi trước tâm tư. Tào gia người, đem Tào gia gia tộc cùng Nhất Niệm Hòa Thượng kêu đến. Trần Trường Sinh vỗ vỗ Tào gia người bả vai cười nói. Qua Nam Phương sơ kỳ còn cần ngươi nhiều hơn quan tâm. Ngược lại là không cần đến ta cái gì. Cho nên ta trước hết không cùng các ngươi trở về. Ta chuẩn bị trước cùng Thần Khúc đi một chuyến Trung Sơn Thành. Hắn có phần có thâm ý nói. Chủ nhà họ Tào thần sắc nhất thời khẽ biến. Trung Sơn Thành. Thời khắc mấu chốt này Trần Trường Sinh qua Trung Sơn Thành làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi gặp thứ nhất luyện khí thế gia người? Cái này là chuẩn bị đi ở hậu thủ gì vẫn là chèn ép hắn? Tóm lại khả năng này là một cái cảnh cáo. Tào gia người hít sâu một hơi, cũng không dám hỏi, ngượng ngập chê cười nói. Tốt, công tử yên tâm, tại hạ nhất định tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không có nửa điểm lãnh đạm. Được, Trần Trường Sinh cười cười. Sau đó nhìn về phía Nhất Niệm Hòa Thượng nói, ngươi cùng Tào gia người cùng đường, sau khi trở về nhượng Chu Chính an bài. Minh bạch. Nhất Niệm Hòa Thượng gật đầu. Trần Trường Sinh chào hỏi Thượng Thần Khúc đường có người nói, vậy ta liền đi trước. Các người hao tâm tổn trí, ta đưa công tử. Tào gia người vội vàng đuổi theo, đem thân phận thả vô cùng thấp, rời đi Trục Nhật Thành. Trần Trường Sinh hồi tưởng đoạn đường này thật sự là quá thuận lợi. Suy nghĩ một chút, Tào gia cùng hắn vẫn là hữu duyên. Nếu không phải Tào gia vừa vặn có một thanh bỏ hoang kim thương, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền đem chuyện này làm thỏa đáng. Thần Khúc đạo nhân gặp thần sắc hắn không tệ, khẽ cười nói, công tử chuyến này xác thực thuận lợi, vô thanh vô tức cầm xuống Tào gia, lại có đại thương đan các, tương lai tiền cảnh không thể đo lường. Ngươi cũng học được một bộ này a? Trần Trường Sinh cười, nhìn Thần Khúc đạo nhân, nhiều lời điểm, ta thích nghe. Thần Khúc đạo nhân bật cười lớn, đây cũng không phải là thổi phồng, là nói sự thật mà thôi. Thượng đẳng tiên binh, thượng đẳng đan dược, đây đều là người khác không có ưu thế, thậm chí là dùng tiền đều đền bù không được chênh lệch. Bằng không mà nói, Tào gia lớn như vậy gia tộc lại làm sao lại cùng công tử hợp tác. Dù sao Trần Trường Sinh chỉ là một cái bán tiên mà thôi, loại cảnh giới này còn tại trên đường cái đều sẽ không có người phản ứng. Nói đến chúng ta cảnh giới là kém một chút. Trần Trường Sinh nghĩ đến chính mình hoàn mỹ bán tiên cảnh tu vi, không khỏi cũng có một chút để ý. Trước đó bởi vì bận quá, vẫn bận đan các, về sau lại có cùng Tào gia sự tình, căn bản không có thời gian cũng không dư thừa tiền đến cho mình đề bạt. Bất quá bây giờ, Trần Trường Sinh cảm thấy mình hoàn toàn có thể cho mình phân một bộ phận đan dược đến tăng cao tu vi, cũng không cần nhiều, tối thiểu tới trước địa tiên cảnh giới, trở lại kiếp trước đỉnh phong a. Bán tiên tại cái này trong tiên giới là thật dung dịch để cho người ta coi thường. Ta đi tu luyện, ngươi cũng nắm chặt đi. Trần Trường Sinh cho Thần Khúc đạo nhân chuẩn bị 100 viên thuốc. Sau đó chính mình làm theo cầm 1000 viên thuốc, ngồi lên thần thuyền, một bên đi đường một bên tĩnh tu. Tiên đan dược hiệu là không ít, dù là đối với Trần Trường Sinh mà nói, địa tiên cảnh giới đạt tới đỉnh phong tầng 9 cũng bất quá là 1000 khỏa là đủ rồi. Dựa theo tiên giới phân chia, đại cảnh giới bên trong không có cửu tầng loại thuyết pháp này, chỉ có tiểu thành, đại thành cùng đỉnh phong 3 cái cảnh giới. Chỉ bất quá mỗi cái cảnh giới trong lại có tiền trung hậu 3 cái tiểu tầng thứ. Kỳ thực cùng cửu tầng không có gì khác biệt, chẳng qua là đổi cái cách gọi mà thôi. Có kiếp trước nhìn trời đế cảnh kinh nghiệm, hắn lần này đề bạt vẫn như cũ là không bình thường thuận lợi. Theo tiên đan đại lượng lực lượng quán chú, hắn tu vi rất nhanh đột phá đến địa tiên cảnh giới. Sau đó địa tiên tiểu thành, đại thành, đỉnh phong hậu kỳ cảnh. Nương theo lấy liên tiếp đột phá, Trần Trường Sinh rõ ràng cảm giác được chính mình cả người trạng thái đạt đến một loại cực hạn, hoàn toàn siêu việt kiếp trước đỉnh phong thời điểm chính mình. Tùy theo mà đến là loại kia dư thừa lực lượng cảm giác, nhượng hắn cảm thấy đối mặt tiểu thành chân tiên cũng có sức đánh một trận. Đồng thời hắn cảm thấy cái này vẫn không phải là của mình cực hạn, còn có thể tiếp tục đột phá, lại đến 1000 khỏa. Cắn răng, Trần Trường Sinh lại nuốt vào 1000 viên thuốc, một hơi thôn phệ hết, một cổ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xông phá tu vi của hắn cực hạn. Ông, khí tức kinh người ba động từ trong cơ thể hắn tràn ra, từ thần trên thuyền truyền hướng bốn phía, lại tại đường tắt trong hư không tràn ngập mà đi, đã quấy dày vô số võ giả. Chỉ gặp dọc theo con đường này đếm không hết võ giả ngẩng đầu, nhìn lấy cực nhanh mà đi thần thuyền, kinh ngạc nói, đây là cái nào nghiêu nhân, đang đuổi dọc đường đột phá chân tiên cảnh giới, không giống như là chân tiên đi, nhưng uy áp nhưng không kém là mấy, dù sao là nghiêu nhân, không biết bao nhiêu người đầu quân qua ánh mắt hâm mộ. Phải biết địa tiên đột phá chân tiên là cần tam phẩm tiên đan, mà tam phẩm tiên đan tại Dơ Cao Sơn giới cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là cơ hồ tuyệt tích, cho nên mỗi một cái thật tiên đều là phượng mao lân giác tồn tại. Đại đa số đột phá đều là cứ thế mà dựa vào ngộ tính cùng bó lớn thời gian trồng chất mà thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.